Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 405, Bắc Trương huyện. Mễ Tử Hiên lần này là bị Tuyên Ảnh buộc đẩy trong hầm, mà Bối Tư Di thì là Tuyên Ảnh đồng lõa. Hắn hiện tại cầm Tuyên Ảnh không có biện pháp gì, ai làm cho nhân gia là y tá trưởng vậy, thế nhưng Bối Tư Di lại đừng nghĩ chạy. Trực tiếp bị Mễ Tử Hiên túm đi văn phòng nói chuyện. Mỹ Kỳ danh ngày thương lượng y tá đoạn diễn xuất tiết mục. Mễ Tử Hiên là một không chịu thua thiệt chủ. Hiện tại Tuyên Ảnh cầm này khổ sai sự tình ném cho hắn. Hắn tự nhiên có vì chính mình mưu điểm phúc lợi. Vì vậy trực tiếp cùng y tá chiến một đám y tá nói từ hôm nay trở đi mãi cho đến tháng 5 số 12. Cũng chính là y tá đoạn ngày đó đoạn này thời gian hắn cùng Bối Tư Di muốn chuyên tâm tập luyện. Tiết mục, viện trước tìm người khác xuất A. Đường Tuyên Ảnh từ y chính khoa trở về nghe các y tá nói tức giận đến là thẳng dậm chân. Mắng to Mễ Tử Hiên tiểu tử này thật đúng là không thiệt thòi. Đập vào tập luyện tiết mục cơ hiệu trực tiếp cho mình nghỉ. Càng có thể khí là cầm khoa lý có khả năng nhất làm cũng là xinh đẹp nhất y tá Bối Tư Di cho bắt. Cóc, hết lần này tới lần khác trả lại để cho Tuyên Ảnh cái gì đều nói không ra. Y tá đoạn diễn xuất sự tình là nàng ném cho Mễ Tử Hiên. Hiện tại tìm hắn để cho hắn cùng Bối Tư Di tiếp tục ra viện trước. Lợi dụng nghiệp dư thời gian tập luyện tiết mục, Mễ Tử Hiên nhất định sẽ bỏ gánh không làm. Tuyên Ảnh cũng là thực sự y tá đoạn diễn xuất, chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, nghiến răng nghiến lợi an bài những người khác bổ sung Mễ Tử Hiên cùng Bối Tư Di ghế trống. Bối Tư Di ngồi ở Mễ Tử Hiên trước mặt vội la lên. Mễ đại phu ta thực cái gì cũng không biết, không lừa ngươi. Mễ Tử Hiên uống một ngụm nước dùng đương nhiên giọng nói. Sẽ không có thể học à. Ai sinh hạ tới sử dụng. Việc này cứ như vậy định. Hiện tại ngươi thay quần áo. Chúng ta tìm một chỗ tập luyện. Bối Tư Di đáng thương nói. Mễ đại phu ngươi hãy bỏ qua ta đi. Ta thật không đi. Mễ Tử Hiên cười lạnh nói. Không được đúng không? Vậy ngươi cùng y tá trưởng nói đi. Ngươi không tham gia. Ta cũng không tham gia. Mọi người nhất phách lưỡng tán. Tất cả hồi tất cả ra tất cả tìm tất cả mẹ. Thấy được Mễ Tử Hiên chơi xỏ lá. Bối Tư Di là không có biện pháp nào. Nội tâm hối hận vừa rồi tại sao phải giúp đỡ y tá trường. Hiện tại hào, dẫn lửa thiêu thân. Nàng không có biện pháp chỉ có thể đi thay quần áo. Hai người thay quần áo đi đến y tá đứng thời điểm Tuyên Ảnh chạy đến nói. Các ngươi làm gì vậy đây? Mễ Tử Hiên lười biếng nói, y tá trưởng lời này của ngươi hỏi được ngốc hay không ngốc à? Chúng ta có thể làm gì đây? Còn không phải cho ngài lão làm trâu làm ngựa tập luyện tiết mục. Một câu cầm Tuyên Ảnh nghẹn có, quá sức, nội tâm có một loại tự gây nghiệt không thể sống cảm giác. Nhưng hiện tại nàng cũng là đâm lao phải theo lao, cũng không thể không cho Mễ Tử Hiên xuất tiết mục à? Muốn là như thế này, phải nàng, Tuyên Ảnh là thật sợ, chỗ đó hội làm như vậy. Tuyên Ảnh tức giận không có vị trí vung, đầu tiên là chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên dùng cảnh cáo giọng nói. Mễ Tử Hiên ta cho ngươi biết, nếu lần này các ngươi tập luyện tiết mục không ra màu, để ta tại viện trường, luôn hộ trước mặt trên mặt không có quang, ngươi xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi. Nói xong vừa trợn trắng nhãn cầm Bối Tư Di kéo qua. Một bên nhỏ giọng dặn dò. Người cùng hắn ra ngoài có thể phải cẩn thận một chút. Bối Tư Di lý giải sai. Đỏ mặt nói. Y tá trưởng ngươi nói cái gì kia? Mễ đại phu không phải là như vậy người. Tuyên Ảnh hừ một tiếng nói. Ta là nói ngươi đừng tin hắn lời ngon tiếng ngọt. Bị hắn dỗ dành có rơi vào đi. Tiểu tử này thế nhưng là có bạn gái. Nhiều không cần ta nói à. Bối Tư Di nghe xong lời này đầu tiên là nhẹ khẽ thở dài. Sau đó nói. Ta biết y thuật trưởng. Mễ Tử Hiên lái xe xuất bệnh viện. Bối Tư Di có chút câu thúc ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng nói. Mễ đại phu chúng ta đi kia à? Người nghĩ xuất cái gì tiết mục? Mễ Tử Hiên một câu thiếu chút không có cầm Bối Tư Di cho tươi sống tức chết. Ta cũng không biết chỗ đó. Xuất ra đi vài vòng đang nói. Lưu ở khoa lý lại được làm việc. Về phần cái gì tiết mục sao? Ta nghĩ không ra. Bối Tư Di vội la lên. Ngươi sao có thể như vậy kia? Ngươi muốn là không nghĩ ra được trở về suy nghĩ. Ta còn phải đi làm kia. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói. Ngươi có phải hay không ngu ngốc à? Chúng ta đây là mang lương nghỉ ngơi. Mang lương nghỉ ngơi ngươi hiểu không? Ý tứ chính là chúng ta có thể ra ngoài khắp nơi chơi. Bệnh viện còn phải cho chúng ta phát tiền lương. Bối Tư Di liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên nhỏ giọng nói. Dường như ngươi không có tiền lương. Mễ Tử Hiên bị lời này nghẹn có thiếu chút đem xe chạy đến. Đường cái người môi giới đi lên. Hắn tức giận bất bình chừng nhất nhãn Bối Tư Di nói. Có thể hay không nói chuyện phiếm. Còn có thể hay không một chỗ vui sướng chơi đùa. Như thế nào nói cái gì đả thương người ngươi liền nói cái gì kia. Bối Tư Di che miệng cười trộm nói. Mễ đại phu ta nói thật mà thôi. Ngươi không cần kích động như vậy. Mễ Tử Hiên vỗ tay lái tức giận bất bình nói. Về sau ngươi ít cùng y tá trưởng các nàng đợi. Đều học cái xấu. Bối Tư Di bĩu môi. Thầm nghĩ. Với ngươi đợi ta mới có thể học cái xấu. Mễ Tử Hiên lái xe chẳng có mục đích tại bên ngoài đi dạo. Một giờ, Bối Tư Di vội la lên. Mễ đại phu chúng ta rốt cuộc là chỗ đó à? Lão như vậy đi dạo. Còn không đợi Bối Tư Di cầm nói hết lời di động liền vang rồi. Nàng cầm lên vừa nhìn là mẫu thân đánh tới nhanh chóng tiếp nghe đạo. Uy, mẹ, ta tại bên ngoài vậy. À, không có đi làm, hôm nay nghỉ ngơi, cái gì, cũng không biết Bối Tư Di mẫu thân của nàng nói với nàng cái gì. Bối Tư Di tâm tình một chút thấp xuống, nhỏ giọng nói, hảo, ta một hồi trở về. Nàng tắt điện thoại nhỏ giọng đối với Mễ Tử Hiên xin lỗi nói. Thật xin lỗi Mễ đại phu, trong nhà của ta có chút việc, ta phải trở về một chuyến. Ngươi đem ta thả phía trước là được. Mễ Tử Hiên không có nghe Bối Tư Di tiếp tục đi phía trước mở. Đường, nhà của ngươi tại vậy. Không xa lời ta đưa ngươi đi qua. Bối Tư Di nhanh chóng khoác tay nói. Không cần, không cần. Nhà của ta rất xa. Ta làm khách xe trở về là được. Ngươi đem ta thả ven đường là được. Mễ Tử Hiên vừa trừng mắt nói. Hỏi ngươi ra tại vậy. Nói, Bối Tư Di nội tâm ủy khuất nói, hung cái gì hung sao? Nhưng vẫn là nói, tại Bắc Trương huyện, Mễ Tử Hiên nghĩ hạ nói, này cũng không bao xa sao? Không phải là tại ngoại ô sao? Ta đưa ngươi đi qua, dù sao ta cũng không có việc gì. Bối Tư Di lập tức vội la lên, thực không cần, chính ta trở về là được, ngươi không cần quản ta. Mễ Tử Hiên căn bản cũng không phản ứng Bối Tư Di. Trực tiếp lái xe thượng ngoài hoàn, hướng Bắc Trương huyện tiến đến, khiến cho Bối Tư Di là vừa khẩn trương lại thấp thỏm. Trả lại rất là không có ý tứ, mét nhìn kỹ nàng như vậy, nhân tiện nói, đều là đồng sự, ngươi đừng không có ý tứ, tiễn ngươi một đoạn đường hẳn là, đúng, nhà của ngươi có chuyện gì? Cần muốn giúp đỡ sao? Nghe xong lời này Bối Tư Di yếu ớt thở dài. Thần sắc có chút cô đơn nói. Không có gì lớn sự tình. Nhìn nàng không nói. Mễ Tử Hiên cũng không có hỏi nhiều. Hắn không phải là cái lắm miệng người. Càng không phải là cái bát quái người. Nội tâm suy nghĩ cầm Bối Tư Di sau khi đưa về cho Tề Vi Vi gọi điện thoại. Đem nàng lừa dối xuất ra cùng chính mình chơi. Về phần y tá đoạn diễn xuất, quay đầu lại đang nói, hai người từ bệnh viện xuất ra thời điểm không sai biệt lắm 9. tại bên ngoài đi dạo một giờ là 10. Điểm hướng Bối Tư Di ra đi đến là không kẹt xe. Dùng hơn 2 giờ đi ra Bắc Trương huyện. Đừng nhìn Bắc Trương huyện là một hiện trường, nhưng cũng không phải Phong huyện có thể so sánh. Dù sao cũng là kinh thành cấp dưới thị trấn. Chẳng những phồn hoa, đồng thời rất lớn. Mễ Tử Hiên đối với nơi này có thể chưa quen thuộc, nhưng có Bối Tư Di cho hắn chỉ đường, vẫn rất nhanh đi ra Bối Tư Di ra chỗ cư xá. Đó là một vừa nhìn liền có đầu năm cư xá, xem ra hẳn là xây dựng vào những năm 80, đồng thời vẫn còn ở huyện ngoại ô. Mễ Tử Hiên nhìn xem cư xá, đang nhìn Bối Tư Di ăn mặc, liền biết nàng trước kia nói với hắn nhà nàng điều kiện không tốt luôn tăng ca chính là nghĩ nhiều. Lời ít tiền lời là thật, nếu nhà nàng phàm là điều kiện tốt, biết được ở loại này mùa đông gió lùa, mùa hè mưa dột cũ kỹ trong tiểu khu. Nhưng đây là người Bối Tư Di gia sự, Mễ Tử Hiên một ngoại nhân cũng không nên hỏi nhiều cái gì. Đem nàng đặt ở cư xá trước, Mễ Tử Hiên liền lái xe đi. Này sẽ đã là cơm trưa, Mễ Tử Hiên cũng là đói. Hắn là cái sẽ không thiệt thòi chính mình bụng người. Điều này cũng tới Bắc Trương huyện, liền nghĩ tại đây xuất điểm đặc sắc. May mà đó là một mạng lưới phát đạt niên đại, có di động tại Mễ Tử Hiên rất nhanh liền tra được Bắc Trương huyện một nhà vô cùng có đặc sắc nhà hàng nồi sắt củi cá. Cá là từ nơi không xa đập chứa nước trong cùng ngày vớt trở về, thu thập sạch sẽ đầu bếp ở phía sau nấu ra công hào, sau đó đặt ở kiểu cũ hắc thiết trong nồi bưng lên đi. Mỗi một bàn đều có đốt, nấu, củi bếp lò, phục vụ viên hội sớm điểm hào hòa. Nồi vừa để xuống đi lên tại hầm cách thủy một hồi cũng liền có thể ăn. Còn có thể phối hợp lấy một ít xuyến rau ăn. Ngay tại chỗ là có điểm đặc sắc hương vị cũng coi như không tệ nhà hàng. Mễ Tử Hiên căn cứ dẫn đường nhắc nhở không mất nhiều thời gian tìm đến nhà này nhà hàng. Bên trong người rất nhiều, không sai biệt lắm đều ngồi đầy. Mễ Tử Hiên lúc đi vào sau liền thừa hai bàn không ai. Hắn trực tiếp tìm gần cửa sổ vị trí muốn một mảnh 20 cân cá, cộng thêm không ít mùa này thực tươi sống xuyến rau. Này nhưng làm phục vụ viên đã giật mình, từ trên xuống dưới nhìn trước mắt hơi hiền gầy yếu tuổi trẻ. Nội tâm suy nghĩ một mình ngươi ăn được nhiều sao như vậy. Nhưng phục vụ viên cũng không có lắm miệng, quản nhân ra ăn được ăn chẳng nhiều, trả thù lao chính là, vì vậy rất nhanh sẽ xuống ngay thông báo hậu chủ chuẩn bị. Mễ Tử Hiên rảnh rỗi e rằng trò chuyện đang ở đó lật xem menu, nhìn xem còn có hay không cái gì mới lạ, còn có đặc sắc thức ăn. Có chuyện liền điểm một ít, nếm thử tươi sống. Ngay tại Mễ Tử Hiên đọc qua menu thời điểm một đoàn người đi tới. Mễ Tử Hiên lập tức là sững sờ, như thế nào cũng không nghĩ tới tại đây gặp được vừa tách ra Bối Tư Di. Bọn họ lúc đến sau Bối Tư Di ăn mặc rất đơn giản, quần jean, t-shirt, mà lúc này đổi một kiện hắc sắc cổ áo hình chữ V váy liền áo. Nàng thân cao gầy, tại mặc vào như vậy y phục lại càng là hiển lộ dáng người gầy yếu. Bất quá lại cấp nhân một loại điềm đạm đáng thương lâm muội muội cảm giác. Bất kỳ nam nhân thấy được cũng sẽ có ta thấy vừa yêu vừa thương cảm giác. Bối Tư Di gầy là gầy, nhưng dáng người cũng không phải loại kia rõ đầu rõ đuôi chập choạng cán dáng người. Bộ ngực sữa không thể nói nhiều bão mãn, nhưng là tuyệt đối không phải là sân bay loại kia. Trước ngực đường cung tuy không phải là rất khoa trương, nhưng cũng là dị thường yêu mỹ. Hấp dẫn nhất nam nhân là Bối Tư Di kia dịu dàng nắm chặt hết sức nhỏ vòng eo. Lương Tiêm Vũ cũng tốt, Điền Tư Dương cũng thế, Cầm Tề Vi Vi, Tưởng Tình Tư bọn người tính cả, cũng không ai bai bơ Tư Di eo càng mảnh. Lúc này cùng tại Bối Tư Di bên người là ba nam hai nữ. Mễ Tử Hiên vừa nhìn liền biết Bối Một Minh vì cái gì trở về. Nguyên lai là trở về thân cận, cùng tại nàng bên cạnh nam tử niên kỷ cũng không nhỏ, như thế nào cũng phải có 35-36 tuổi, thậm chí càng lớn. Này sẽ lưỡng nhãn sáng lên vây quanh bối Tư Di Hiến lấy ân cần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.